Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Oxy cùng Nitơ. Lần này thí nghiệm không chỉ có trọng đại ý nghĩa thực tế, đồng thời cũng là một lần rất tốt giáo dục cơ hội. Cho nên ngoại trừ người tham dự Agatha, Hyervo, Chamber cùng Camo, Suler ở ngoài, Lorang đem nữ phù thủy liên minh thành viên khác, Carter, Thiết Phủ cùng Barop cũng hết thảy kêu lại đây. Vì chứa đựng này hai mười mấy người, thí nghiệm địa điểm tuyển ở không gian to lớn nhất thứ năm phòng thí nghiệm. Xuất phát từ lần đầu thử suy xét, lọc lọ chứa cũng không có làm được quá lớn, gần như ước một người cao, đường kính 1 mét, cùng loại với tháp hình. Bên trong dung khí bộ phận là 3 tầng, tầng thấp nhất tiến vào khí, mặt trên 2 tầng dùng cho thoát khí. Ở tách ra bắt đầu trước, lô răng trước là tất cả mọi người lên một đường đơn giản hóa học khóa. Nói cho bọn họ biết khả năng chuyện sẽ xảy ra, nhân tiện đưa ra mấy vấn đề nhỏ, để mọi người chính mình tìm kiếm đáp án ngoại trừ có thể câu dẫn lên nghe giảng giả hứng thú ở ngoài. Còn có thể tăng cường rất nhiều dạy học hiệu quả. Cái này cũng là hóa học lão sư quen dùng kỹ xảo. Ngoặc kép chấm chấm. Trên lý thuyết, làm Agatha hạ thấp bên trong dung khí bộ nhiệt độ, không khí hội dần dần đông lạnh thành chất lỏng, xuyên qua mang khổng tấm ngăn, nhỏ giọt đến tầng thấp nhất. Cho nên khi ngươi quan sát được cái đáy có tích dịch lúc, nói cho chúng ta. Bởi không cách nào trực tiếp mắt nhìn, nhất định phải dựa vào Hyervo xuyên qua lọ chứa quan sát, đem biến hóa miêu tả đi ra, cho nên Lorang ở này bộ phận nói được đặc biệt tỉ mỉ. Hyervo nửa tin nửa ngờ gật gù, thật có thể nhìn thấy chất lỏng xuất hiện, sẽ không là bình bên trong hơi nước chứ? Yên tâm, dịch không là màu lam nhạt, cùng nước khí hoàn toàn khác nhau. Lorang khoát tay nói, hơn nữa ở cái kia nhiệt độ dưới, hơi nước đã sớm đọng lại thành bông tuyết. Sau đó hắn hướng Agatha làm thủ thế. Như vậy bắt đầu đi, chờ đã, lọ chứa cái đáy này cái cửa động không cần đổ lên sao? Nàng hỏi, sau đó lại lấp, bằng không bình bên trong không khí quá thiếu, quan sát không tới rất rõ ràng biến hóa, bởi chỉ là thí nghiệm. Cho nên Lorang tuyển dụng phương pháp đơn giản nhất tới hít hơi làm bình nội khí ôn nhanh chóng hạ thấp lúc, áp lực hội tùy theo hạ thấp, khiến cho bên ngoài không khí không ngừng dũng vào trong vải. Lệ thường sinh sản lúc làm như vậy căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vì hơi lạnh sẽ không ngừng trôi mất, lãng phí năng lượng, nhưng Agatha sử dụng chính là ma lực. Hơn nữa hạ nhiệt độ hiệu suất vượt xa quá bất kỳ làm lạnh cơ. Cho nên Lorang cũng lười chuẩn bị ống bơm thổi phồng. Agatha hít một hơi thật sâu, ấn đôi tay ở lọc tháp trên. Trong vài hơi thở, tiến vào khí quản đạo liền xuất hiện tiếng rít. Đó là dòng khí nhanh chóng tràn vào thanh âm. Quản miệng chu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra tầng tầng xương trắng. Cũng không ngừng khuếch đại trong không khí hàm lượng nước ở tràn ra nhiệt độ thấp dưới cấp tốc. Ngưng kết, cũng bám vào lọ chứa bước trên. Anna đem lửa đen hóa thành sợi tơ. Dọn dẹp những này không ngừng tăng dày bông tuyết. Chỉ chốc lát sau, Hyervo liền kinh ngạc nói. Ta thấy tấm ngăn trên xuất hiện chất lỏng. Nhưng càng nhiều là màu trắng ngưng xương. Màu trắng ngưng xương có thể là tràn vào hơi nước. Cũng có thể là kết tinh CO2, Lorang giải thích, suy xét đến trong không khí CO2 hàm lượng cực thấp. Cho nên phần lớn hẳn là hơi nước, như chính thức sinh sản lúc, không khí bị rút vào lọc tháp trước, còn phải trước tiến hành khô ráo xử lý. Bằng không những này hơi nước ngưng kết sau dễ dàng bế tắc phân tầng bản cùng thoát khí khổng, khiến cho hiệu suất sinh sản hạ thấp. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, Hyervo báo cáo lọ chứa cái đáy đã bị chất lỏng màu xanh lam lấp kín. Lorang mới để Solower ngăn chặn tiến vào khí quản, cùng sử dụng đồ tầng dán kín, sau đó là mấu chốt ấm lên. Căn cứ nitơ, oxy nóng chảy điểm sôi bất đồng, khí nitơ hội dẫn đầu đạt tới điểm sôi, hóa thành khí thể hướng lên trên bỏ trốn, do đó thực hiện chia ly. Này một nhiệt độ hắn vừa không nhớ rõ cụ thể trị số, hiện nay cũng không có thủ đoạn có thể đo lường, chỉ có thể dựa vào Agatha chính mình nắm. Kỳ cụ thể biểu hiện chính là lọc đỉnh tháp quả nhiên thoát khí khổng có khí thể bài xuất, mà cái đáy còn lại chất lỏng hội càng lúc càng lam. Chuyện này ý nghĩa là dịch oxy độ thuần đang không ngừng tăng cao. Cũng may Agatha đối với ma lực khống chế cũng không xa lạ gì. Nàng chính xác điều chỉnh hạ nhiệt độ biên độ, khiến cho chậm rãi tăng trở lại. Chỉ chốc lát sau, Hayevo cũng quan sát được dịch diện sôi trào hiện tượng. Thông vào trong nước đồ tầng trong ống bắt đầu tỏa ra da bong bóng. Camo sử dụng thoát nước tập khí pháp rất nhanh thu thập được vài bình khí thể. Đây chính là khí nitơ. Lily bĩu môi nói, căn bản cái gì đều không nhìn thấy mà. Đây cũng là trước ta đề vấn đề thứ nhất. Laurent hỏi, làm sao chứng minh nó cùng không khí bất đồng? Nhen lửa, Tilly ruốt trước trả lời. Sơ cấp hóa học thảo luận bốc cháy cần dưỡng khí. Nếu như nó là một loại khác khí thể, nên để bốc cháy mảnh gỗ trong nháy mắt dập tắt, đem nó một lần nữa làm lạnh thành chất lỏng liền. Biết rồi, Agatha suy nghĩ một lát sau nói, ngươi không phải nói khí nitơ hóa lỏng sau là không màu sao? Hoặc là đem lọ chứa bên trong còn lại chất lỏng dẫn xuất tới. Chứng minh người sau là thuần khiết dưỡng khí cũng có thể chứng minh không khí thành phần tính đa. Dạng, Anna mở miệng nói, hiện trường hoàn toàn thành học bá biểu diễn sân khấu. Từng cái phương pháp khảo sát bị đưa ra, sau đó lẫn nhau thảo luận. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn dư lại số ít mấy người thanh âm. Laurent nhìn một vòng xung quanh, phát hiện Dạ Oanh, Andrea, Mạch Thiến chờ liên quan nữ phù thủy, còn có phòng thị chính tổng quản cùng thủ tịch kỵ sĩ Carter. Đều là một mặt mờ mịt. Đệ nhất quân chỉ huy thiết phủ thì lại bất cứ lúc nào đều duy trì một loại biểu tình. Đại khái bất luận tự mình nói cái gì, hắn cũng có gật đầu kêu phải. Được rồi, Laurent dưới đáy lòng than thở. Xem ra này đường hóa học khóa hơi có chút siêu cương. Nếu như bây giờ còn có người có thể cảm thụ vương tử điện hạ mừng rỡ, e sợ cũng chỉ còn lại có Camo, Suler cùng Chamber. Điện hạ, đây thực sự là thần kỳ, tuổi trẻ luyện kim sư thở dài nói, ngài chứng minh sơ cấp hóa học tính chính xác, e sợ hết thảy luyện kim sư đều sẽ không ngờ tới. Liền thân bờ tùy ý có thể thấy được không khí đều là phức tạp như thế. Có thuần khiết dưỡng khí, có phải là liền có thể quan sát được càng kịch liệt oxy hóa phản ứng? Ta lại có thật nhiều thí nghiệm muốn làm nhìn. Camo hưng phấn nói. Laurent gật gù, nhưng trong lòng đột nhiên bốc lên khác một ý nghĩ. Khí nitơ là nhân công hợp thành ammoniac chủ yếu nhất nguyên liệu. Ở cực nóng cao áp cộng thêm chất xúc tác điều kiện dưới cùng khinh khí phản ứng, có thể đạt được ammoniac khí. Người sau không chỉ có thể dùng cho chế tạo phân đạm, còn có thể dùng để hợp thành nitơ oxy hóa vật, do đó chế đến axit nitric. Có thể quá trình này muốn thực hiện, cần làm công tác còn có rất nhiều, tỉ như ống bơm, chân không bình chứa khí cùng với một loạt phức tạp phản ứng thiết bị. Coi như bạch chỉ có thể cung cấp chất xúc tác công năng, cũng cần thử đi thử lại nghiệm mới được. Bây giờ, hắn đã có thuần oxy cùng thuần nitơ, vì sao không trực tiếp sinh sản oxit nitric? Quả thật, hóa chất nghiệp lựa chọn dùng ammoniac khí chế axit nitric chính là ở oxy nitơ phản ứng thuộc về hấp có thể phản ứng, không cách nào tự phát tiến hành, cần ngoại bộ cung cấp nguồn năng lượng, tỉ như phóng điện thông qua hồ quang trong nháy mắt đem khí thể tăng nhiệt đến mấy ngàn độ tới. Thực hiện cái này cũng là thường thường xét đánh địa phương thổ nhưỡng càng màu mỡ nguyên nhân. Chính vì như thế, nên phương thức thiết bị yêu cầu cao, nguồn năng lượng tiêu hao lớn, cho nên không thích dùng vu chính thức sinh sản. Có thể nếu cần gấp tăng cao sản lượng, loại này phương pháp sản xuất hiệu suất cao nhất, liền chất xúc tác đều không cần, chỉ dùng kéo dài phóng điện, hoặc là lợi dụng cái khác thủ đoạn đạt tới hồ quang sinh ra cực nóng có thể. Lô Răng tự nhiên nghĩ đến lửa đen tăng nhiệt hiệu suất cũng không so hồ quang kém. Hơn nữa đối với Anna gánh nặng cũng cực thấp, chỉ cần đem nitơ oxy chiết xuất sau, theo tỷ lệ hỗn hợp ngã vào bịt kín phản ứng phủ, liền có thể không ngừng sinh thành oxit nitric. Hắn quyết định theo cái phương pháp này thử một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.